Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 16, quyết đấu ngày. E sợ không có đơn giản như vậy, từ lần trước cái tiểu cô nương kia trên người năng lượng hộ cháo đến xem. Vị kia đan vương thực lực phỏng chừng đã đến đấu tông, thêm vào hắn mới thu được dị hỏa. Thuật chế thuốc có rất đều có thể đột phá thất phẩm. Làm hắn đệ tử duy nhất, vị tiểu cô kia nương trên người thật là tốt đồ vật, e sợ so với bình thường đấu hoàng đều phải nhiều. Nếu là nàng thật sự đem trên người gì đó lấy ra, chỉ là một đại đấu sư đỉnh cao, e sợ liền nàng cái kia vòng bảo vệ đều không đánh tan được. Dược Trần âm thanh mang tới một tia nghiêm nghị. Tại như vậy địa phương nhỏ đột phá đấu tông cùng trở thành thất phẩm luyện dược sư, đều là thiên phú cực kỳ mạnh mẽ. Nếu là đi Trung Châu, ở cái kia nhân kiệt địa linh địa phương cũng có thể chiếm cứ một vị trí. Không thể không nói, đây là một tàn khốc chân tướng. Thất phẩm luyện dược sư, đấu tông cấp biệt, những này đều vượt ra khỏi Tiêu Viêm phạm vi hiểu biết. Khi hắn trong nhận thức biết, Gia Mã Đế quốc cường đại nhất bất quá là đấu hoàng cường giả. Luyện dược sư cao nhất cũng bất quá là lục phẩm, nhưng bây giờ lại nghe được chính mình cho tới nay vì đó dựa lão sư nói. Vị kia sau này rất có thể là kẻ địch người, sư phụ lại là loại này đột phá hạn ngạch tồn tại. Lừa người khác chứ gì? Có thực lực như vậy cùng thuật chế thuốc tại sao đế quốc người đều không biết? Nghe đến đó, Tiêu Viêm gắng gượng mệt mỏi thân thể ngồi dậy, hét lớn, ai biết hắn là nghĩ như thế nào đây? Mỗi người đều có một ít bí mật của chính mình, ẩn giấu thực lực cũng coi như không lên cái gì. Dược Trần đúng là tỏ ra là đã hiểu, dù sao cường giả có mấy là tính cách bình thường, đều có một ít người ở bên ngoài ra kỳ quái mê. Tiêu Viêm cố nén uể oải, nói, lão sư, mời tướng, mời đem dịch trúc cơ linh lấy ra đi. Ta muốn tu luyện, kẻ địch so với tưởng tượng mạnh mẽ, hắn cũng không có thể thư giãn a. Dược Trần nhìn mang theo quật cường thiếu niên, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhưng khóe miệng lộ ra một nụ cười. Có như vậy cứng cỏi tính cách, dù cho không có hắn giáo dục, đấu khí đại lục cường giả chi tịch cũng nhất định có vị trí của ngươi. Dược Trần vui mừng nghĩ đến, vung tay phải lên, một vại nước lớn liền xuất hiện tại trước người Tiêu Viêm. Thùng gỗ bên trong chứa màu xanh đậm thủy dịch, Tiêu Viêm cắn răng di chuyển uể oải đến cực điểm thân thể. Tiến vào thùng gỗ, ngồi xếp bằng xuống, cũng dọn xong tu luyện tư thế. Theo thiếu niên dọn xong tu luyện tư thế, thùng gỗ bên trong màu xanh đậm thủy dịch từ từ tỏa ra nhàn nhạt khí lưu màu xanh. Theo thiếu niên hô hấp, chui vào trong cơ thể, bỏ thêm vào hắn cái kia khô kiệt thân thể. Ở dịch trúc cơ linh tẩm bổ dưới, thiếu niên một thân uể oải cấp tốc được thanh không, đợi được trong cơ thể đấu lực lần thứ hai trở nên no đủ. Đấu lực đều nhỏ bé không thể nhận ra tăng trưởng một tia. Thiếu niên mới mở mắt ra, từ trong thùng gỗ nhảy ra, tiếp tục quay về cây cối mà đi. Cùng lúc đó, rừng cây bên trong lại vang lên thân thể va chạm cây cối âm thanh. Rất nhiều không đem trong rừng cây cây cối toàn bộ đụng gãy liền không đình chỉ tư thế. Hắc Diễm Thành, bởi vì Hắc Diễm Thành Mộc Linh sắp sửa cùng đan vương đệ tử chiến tiên tử quyết đấu tin tức lưu truyền đến mức sôi sùng sục, vì lẽ đó quãng thời gian này, Hắc Diễm Thành dòng người như nước thủy triều, dù cho cùng Dược Tài Thánh Điển ngày đó so với cũng không kém chút nào. Vô số người tràn vào Hắc Diễm Thành, muốn nhìn qua chiến tiên tử phong thái, cũng đối với nàng này đại đấu sư một lần cuối cùng quyết đấu cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ. Đương nhiên cũng có người muốn nhìn vừa nhìn Mộc Linh nguyện vọng có hay không có thể đạt thành. Làm Gia Mã Đế quốc mấy trăm năm qua thế lực cường đại nhất, Vân Lam Tông ở đế quốc mỗi cái loại cỡ lớn thành thị đều có tông môn phân bộ. Vì là đó là có thể ngay lập tức hiểu rõ cái nào loại cỡ lớn thành thị chuyện xảy ra. Tiểu Y Tiên ở một ngày trước đã tới Hắc Diễm Thành. Đi cùng với nàng Vân Lam Tông trưởng lão mang theo nàng vào ở Hắc Diễm Thành Vân Lam Tông phân bộ. Điều chỉnh chính mình trạng thái. Tuy rằng lấy nàng tu luyện công pháp cùng đấu kỹ tới nói. Thất bại độ khả thi rất nhỏ. Nhưng là vẫn muốn phòng ngừa bởi vì tự đại mà dẫn đến thất bại. Đó là không bị cho phép. Phía trước có mấy lần chiến đấu. Đều là bởi vì chưa hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Liền cùng người chiến đấu. Dẫn đến thất bại. Mà thất bại ai cũng không thích. Chớ đừng nói chi là kiêu căng tự mãn Tiểu Y Tiên. Làm đan vương đệ tử. Nàng muốn là toàn thắng. Vì lẽ đó ở sau khi trong chiến đấu. Nàng để tâm ứng đối, trên căn bản đều có thể thắng được, đương nhiên cũng không phải không có thất bại, những kia ở trong đống người chết bò lên lính đánh thuê hoặc là chiến sĩ. Dù cho không có sử dụng chí mạng chiêu thức, cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú cũng không phải đơn giản đấu kỹ có thể bù đắp. Có điều ở đây sau khi mỗi một lần thất bại, đối với nàng trưởng thành đều là to lớn. Làm cho nàng biết được chính mình không đủ. Thực lực cũng có bước tiến dài. Lần này đối thủ, Tiểu Y Tiên cũng góp nhặt tình báo. Chính là cùng nàng thuộc tính tương khắc mộc thuộc tính. Làm nước thuộc về mà nói. Đây là rất bất lợi. Hơn nữa bởi vì mộc linh áp chế tu vi của chính mình. Chưa đột phá đấu linh. Tu vi cũng so với nàng phải mạnh hơn một đường. Có điều đối thủ như vậy cũng tốt. Có thể mang cho nàng đầy đủ áp lực, làm cho nàng tra tìm đấu linh huyền bí, lấy mau chóng đột phá đấu linh. Vì thế, dù cho thua trận cũng không liên quan, bởi vì thu được càng nhiều. Ngày đó, trời còn chưa sáng, vô số người liền mãnh liệt hướng về Hắc Diễm Thành Trung ương nơi quảng trường mà đi. Nơi đó chính là chiến tiên tử cùng Mộc Linh định ra quyết đấu nơi. Làm Tiểu Y Tiên theo Vân Lam Tông trưởng lão đến quảng trường thời gian. Thấy chính là cái kia gần như người ta tấp nập dòng người. Cùng với tình cờ vang lên tiếng huyên náo, chửi nhau thanh, làm cho nàng hơi hơi dại ra. Không nghĩ tới lần này quyết đấu dĩ nhiên hấp dẫn nhiều người như vậy. Để, chính chủ đến rồi, có mắt nhọn phát hiện Tiểu Y Tiên, dồn dập kêu lên. Đem người chạy bỏ ra một cái thẳng tới quảng trường thông đạo. Chiến tiên tử, cố lên, nhất định phải đem cái kia Mộc Linh đánh bại. Cố lên, Mộc Linh đại nhân là khỏe mạnh nhất. Ở Tiểu Y Tiên bước vào quảng trường một khắc đó, vô số người tiếng kêu gào, tiếng huyên náo hỗn tạp cùng nhau, hình thành một luồng khiến người ta hầu như phải đem lỗ tai cắt xuống ầm ĩ tạp âm. Tiểu Y Tiên không khỏe hơi cau mày, nhắm mắt lại, cùng đợi Mộc Linh đến. Nơi này dù sao cũng là Mộc Linh sân nhà. Sớm một chút thời gian lại đây cảm thụ một chút không khí của hiện trường. Đã ở Tiểu Y Tiên kế hoạch bên trong, đó chính là hắn đệ tử sao? Vốn là nghe qua nàng không có chế thuốc thiên phú. Ta còn kỳ quái hắn tại sao thu như thế một đệ tử đâu? Có điều nhìn nàng mấy tháng này biểu hiện ta cũng minh bạch. Thật sự là thiên tư ưu tú đến khiến người ta không nhịn được thu làm môn hạ. Một xem ra khá là già, nua nam tử, quay về một bên mặc trên người đại biểu tứ phẩm luyện dược sư y vật ông lão. Lấy một loại khá là cảm thán ngữ khí nói rằng, hai người là cổ đặc cùng Phất Lan khác, nghe nói đan vương đệ tử xuất thế. Vốn là muốn kiến thức một hồi, nhưng không nghĩ tới, đan vương đệ tử lại sẽ không thuật chế thuốc. Có điều sau khi mấy tháng cũng chứng minh nàng không thẹn trên người gánh vác đan vương tên gọi. Lấy một loại kinh khủng tu luyện tốc độ cùng chiến đấu buổi diễn. Quay về toàn bộ đế quốc tuyên cáo chính mình đến, vốn là áo giữ cũng muốn theo tới. Nhưng to lớn luyện dược sư công hội không thể hai cái hội trưởng đều rời đi. Liền đưa hắn ở lại Hắc Nham Thành, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.